Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 809, hồ gặp nạn. Nhoáng lên chính là 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, Diệp Viễn mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng dày vò. Loại đau khổ này, cơ hồ khiến hắn mấy lần ngất xỉu, đổi thành người bên ngoài. Chỉ sợ sớm đã không chịu nổi lui hồi bên bờ. Thế nhưng Diệp Viễn dĩ nhiên cắn răng kiên trì hạ xuống. Đốt cháy nổi khổ, rốt cục ở ngày thứ 3 chậm rãi thối lui. Diệp Viễn lẳng lặng địa trôi ở trên mặt nước. Đã là một tia khí lực cũng không có. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn mới khôi phục một ít khí lực. A hát, Diệp Viễn đi tới bên bờ. Ra sức đem toàn thân chân long chi lực toàn bộ thả ra ngoài. Thật không thể tin một màn phát sinh. Diệp Viễn cái cổ trở xuống, dĩ nhiên toàn thân đều mơ hồ hiện ra lục sắc long lân. Này rèn luyện thân thể, làm thật là khiến người ta sống không bằng chết a. Không được qua cửa ải này vượt đi qua. Đúng, đối với ta về sau tu hành đều có cực đại trợ giúp. Hiện tại ta chỉ là này nhục thân chi lực, cũng đã đạt được vô lượng cảnh đỉnh phong, phối hợp bàn long phá thiên trường, đối phó thiên khải nhất trọng võ giả tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Viễn thầm nghĩ, vô lượng cảnh cùng thiên khải cảnh ở giữa thực lực sai biệt cực đại. Bên trong tam cảnh cùng bên trên tam cảnh ở giữa chênh lệch là rất khó vượt qua. Bây giờ Diệp Viễn linh cấp Long 3, đã cảm ngộ đến linh cấp sơ kỳ đỉnh phong, phối hợp thân thể cường hãn, mới có thể vượt qua này đạo cực đại cánh cửa. Bất quá lại nói tiếp, Diệp Viễn từ đem Long 3 tu luyện tới linh cấp sau đó. Tiến độ lập tức liền thong thả rất nhiều, linh cấp Long 3 rất khó đột phá, Diệp Viễn lục lọi hồi lâu. Cũng là mới qua miễn cưỡng đạt được linh cấp sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá để cho Diệp Viễn mừng rỡ là, này linh cấp Long 3 dù cho chỉ là đề thăng một chút. Đúng, đối với, bàn Long phá thiên trưởng uy lực đề thăng đều tương đương khả quan. Bây giờ Diệp Viễn bàn Long phá thiên trưởng oai, đã so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Nhìn một chút toàn thân long lân. Diệp Viễn không khỏi cười khổ một hồi, luyện tiếp nữa, ta sẽ không thay đổi thành một đầu chân long a. Vậy ta đường đường một nhân loại, chẳng phải là biến thành long tộc? Hả, loại cảm giác này lại xuất hiện, cái này cảm ứng, hình như là thái cổ lịch nguyên trì phương hướng, lẽ nào này hồ, có thứ gì hay sao? Tiểu tử, ngươi phát đạt, này hồ có long tộc chí bảo. Mau nhanh xuống dưới đem lấy tới. Vừa lúc đó, long đằng thanh âm vang lên lần nữa. Tiền bối, người rốt cục đi ra. Có thể hay không xin tiền bối báo cho biết, thần minh văn đến cùng là cái gì? Đối với hồ long tộc chí bảo, Diệp Viễn ngược lại không gấp. Thật vất vả bắt được long đằng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hỏi trước thần minh văn sự tình. Nhưng là... Long đằng nói một câu sau đó, lại không tiếng, Diệp Viễn ở trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, người này rõ ràng là có ý định ở tách ra chính mình. Bất quá lại nói tiếp, Diệp Viễn mặc dù bây giờ đã là Hạo Thiên Tháp chủ nhân. Thế nhưng đúng, đối với, Long đằng nơi ở cư nhiên cũng không tìm tới ở nơi nào. Người kia, trên người khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật. Bất quá đối với Long Đằng, Diệp Viễn thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Diệp Viễn rất rõ ràng, mặc dù hắn ở thời kỳ tột cùng, chỉ sợ cũng không nhất định lão gia hỏa này đối thủ. Dòm ngó tiêu biểu gặp báo, Diệp Viễn phỏng chừng này Long Đằng thời kỳ tột cùng thực lực. Sợ rằng không thua thập đại thần vương, rơi vào đường cùng. Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là đi trước hồ tìm tòi kết quả. Này thái cổ lịch nguyên trì, Diệp Viễn đi tới cốt lõi nhất tầng thứ 7 khu vực. Nước ao đúng, đối với, hắn mà nói cũng không có bao lớn bài xích. Diệp Viễn một cái mãnh tử ghim vào, hướng về hồ chìm xuống. Chìm xuống không bao lâu, Diệp Viễn liền cảm thấy vĩ đại uy áp truyền đến, đưa hắn cả người hướng trên mặt nước nâng, căn bản là chìm không đi xuống. Của uy áp này Diệp Viễn hết sức quen thuộc, chính là long tộc uy áp. Diệp Viễn không khỏi thầm kinh hãi, này long đằng nhận biết cho là thật nhạy cảm. Chính hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy này hồ có thứ gì đang kêu gọi cùng với chính mình. Thế nhưng căn bản là vô pháp xác định là thứ gì. Nhưng là long đằng ở Hạo Thiên Tháp trong, cư nhiên là có thể cảm giác được là long tộc chí bảo. Phải biết, hắn hiện tại đã chìm xuống mấy trăm trượng khoảng cách, mới cảm nhận được này cổ long tộc uy áp. Này cổ long tộc uy áp khá cường đại. Diệp Viễn nếu như không có ở nơi này trong ao nước rèn luyện thân thể lời nói, sợ rằng rất khó chịu được. Ngay sau đó Diệp Viễn cũng không dám thất lễ, lập tức đem chân long chi lực lần nữa thả ra ngoài, ngăn cản cổ uy áp này. Quả nhiên, phóng xuất ra chân long chi lực về sau, Diệp Viễn trên người áp lực nhẹ đi, tiếp tục hướng hồ chìm xuống. Này thái cổ lịch nguyên trì, cư nhiên như thế sâu, ta đã lặn xuống mấy ngàn trượng sâu, cư nhiên còn chưa tới. Diệp Viễn không khỏi thầm kinh hãi, hắn đã lặn xuống sấp xỉ một canh giờ, cư nhiên còn chưa tới. Ao nước này chiều sâu, có thể tưởng tượng được, hơn nữa càng đến hồ, cái kia long tộc uy áp liền càng cường đại. Nếu như Diệp Viễn không phải luyện hóa chân long tinh huyết, căn bản cũng không khả năng chìm đến sâu như vậy. Đúng lúc này, phía dưới có hai đạo âm thầm u quang truyền đến. Diệp Viễn trong lòng hơi động, nghĩ ngợi chắc là sắp đến hồ. Lẽ nào ốc quang này chỗ chính là bảo vật nơi ở? Diệp Viễn cũng không có thả lòng cảnh giác. Bình thường có bảo vật địa phương đều là nguy hiểm địa phương. Bảo vật càng chân quý, kèm theo nguy hiểm lại càng lớn. Trước long đằng nhưng là nói long tộc chí bảo, Diệp Viễn cũng không biết là cái dạng gì bảo vật, nhưng nhìn dáng vẻ chỉ sợ không phải cái gì vật phàm. Cái kia hai đạo xanh mượt u quang càng ngày càng rõ ràng, giống như là hai bó ngọn đèn giống nhau, từ hồ bắn lên, hồ một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá Diệp Viễn thân thể trải qua cải tạo sau đó, thị lực cũng là vô cùng tốt. Ngay tại lúc đó, Diệp Viễn cũng tiến nhập tâm như bàn thạch cảnh. Đúng, đối với chu vi hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mắt nhìn thấy sẽ phải chìm đến hồ, Diệp Viễn rốt cục thấy rõ ràng cái kia hai đạo u quang là cái gì. Toàn thân hắn lỗ chân lông đều nổ tung, một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Ở nơi này là cái gì ngọn đèn, mà là một đầu chiếm cứ ở hồ hắc giao. Diệp Viễn thấy được rõ ràng, này hắc giao đỉnh đầu thì đã sinh ra sừng rồng, đây rõ ràng là muốn hóa long điềm báo. Đầu này hắc giao chẳng mấy chốc sẽ hóa thân trở thành chân chính chân long. Này hắc giao tựa hồ đã sớm biết có người muốn hạ xuống, cư nhiên thu lại khí tức toàn thân. Diệp Viễn cũng là đi tới gần, lấy mắt thường lực mới phát hiện đối phương. Lúc này Diệp Viễn cách đây đầu hắc giao bất quá khoảng trăm trượng khoảng cách. Diệp Viễn mặc dù không cách nào cảm giác được này hắc giao tu vi, thế nhưng có thể hóa giao thành rồng, tối thiểu cũng là vô tương cảnh thực lực. Vô tương cảnh võ giả cũng không phải là hiện tại Diệp Viễn có thể ngăn cản. Không chút do dự nào, Diệp Viễn xoay người bỏ chạy. Vô tri nhân loại, lại dám rình bản long bảo vật, chạy đi đâu? Này hắc giao cư nhiên khẩu nói tiếng người, thân thể giống như đạn pháo giống nhau từ hồ bung ra, thẳng đến Diệp Viễn. Nước này là hắc giao địa bàn, Diệp Viễn ưu thế tốc độ căn bản là không phát huy ra được. Trong chớp mắt, hắc giao liền phải đuổi tới Diệp Viễn. Bàn long phá thiên trưởng, Diệp Viễn chính trốn, bỗng nhiên xoay người chính là một trường, Một chưởng này đã là hắn lực lượng cực hạn. Oanh, Hắc Giao bị đánh thân hình cứng lại, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. CVT, cầu vote tốt chống đỡ qua tháng. Xin cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.